Được rồi, Vân Tử Sam đã sớm biết trước khi đại chiến kết thúc quân thần độc cô hành sẽ không nói cho nàng biết, nhưng bây giờ có thể khẳng định là gã có bản lĩnh này, hoàn thành hành động vĩ đại không có khả năng hoàn thành, bỗng dưng biến ra hơn 100 vạn quân đội, vài trăm cường giả. Vấn đề cuối cùng, Vân Tử Sam liếc Thanh Minh, nói nhỏ. Dựa theo tình báo Vương Thất điều tra thì Trấn Bắc quân các ngươi có gian tế, ngươi làm sao bảo đảm kế hoạch tác chiến không bị kẻ địch nhìn thấu. Bị Huyết Vương triều mai phục, quân thần độc cô hành đứng dậy cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, Trấn Bắc quân đúng là có gian tế, ít nhất cũng cỡ đẳng cấp thống lĩnh. Vì ta biết tồn tại gian tế nên mới chế định kế hoạch này. Không có gian tế thì bước đầu của kế hoạch rất khó thành công. Huyết Vương triều chôn một quân cờ dưới mắt ta, lần này ta sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Mắt Vân Tử Sam sáng lên, quân thần độc cô hành ra chiêu này quả nhiên cao mình. Không cần đoán cũng biết quân thần độc cô hành sẽ lợi dụng gian tế truyền tình báo giả, lợi dụng ngược lại gian tế của phe địch dụ Huyết Vương triều tự vào tòng. Vân Tử Sam xoay tròn mắt, sốt ruột hỏi. Nguyên soái đại nhân quả nhiên cao minh, người đã xác định thân phận gian tế rồi. Không có, quân thần độc cô hành lắc đầu, nói, nếu như có thể xác định thân phận thì kế hoạch tác chiến lần này càng hoàn mỹ hơn. Công chúa điện hạ, bên hoàng thất có tin tức cụ thể không? Vương thất có vô số mật thám, quân thần độc cô hành biết điều đó. Đây không phải hoàng đế Vân Phi Dương làm ra mà là các đời chiến vương triều đều có nha môn bí ẩn này, đi. Góc truyện audio.com, trong bóng đêm, giám sát thiên hạ thay cho hoàng đế. Vân Tử Sam con người co rút rũ mi mắt lắc đầu, nói. Ta chỉ thu được tin tức thân phận của người này cỡ đẳng cấp tướng quân, nhưng Trấn Bắc quân có nhiều tướng quân chức ảo chức thực tới 20 mấy vị, chuyện này cần điều tra. Độc cô nguyên soái cứ yên tâm giao việc này cho Tử Sam, còn có nửa năm để sắp xếp, chắc chắn Tử Sam sẽ tìm ra gian tế này giúp ngươi. Vân Tử Sam dẫn theo người áo đen rời đi, Thanh Minh ngần ngừ, một lát sau lên tiếng. Thiếu sử, Vân Tử Sam mang đến người áo đen rất mạnh, xem mặt ngoài chỉ cỡ thực lực chiến hoàng cảnh nhưng ta cảm giác nguy hiểm. À, quân thần độc cô hành không có võ lực nên không cảm giác được, bị lời của Thanh Minh làm chấn động. Quân thần độc cô hành nghi ngờ nói, hoàng thất chỉ có một chiến đế cảnh, là thái giám. Không lẽ hoàng đế Vân Phi Dương là lão thái giám đó? Thanh Minh lắc đầu, nói. Không phải, Thanh Minh khẳng định, người này không phải thái giám, nhưng kỳ lạ là rõ ràng thực lực là chiến hoàng cảnh, tại sao khiến ta cảm giác nguy hiểm. Quân thần độc cô hành xoay tròn con mắt phất tay nói. Mặc kệ hắn, hoàng thất sẽ không làm bậy, sẽ hết sức phối hợp với ta. Dù sao chuyện này liên quan đến cơ nghiệp vạn năm của Vân gia, chúng ta có rất nhiều chuyện cần làm. Hy vọng Vân Tử Sam đừng làm ta thất vọng. Cách chương.